Ai mới là con trai? Chương 59, nghe trộm. Góc truyện audio.com. Ó, đồng hồ đứa nào có duyên gớm bay? Hàn Lý nhí mắt hỏi quanh. Hơ, nó vươn vai ngáp dài. Gãi đầu nhìn, CLGT, hắn với nó chố mắt nhìn xung quanh. Một bãi chiến trường, mọi người có mặt đầy đủ. Nó nhớ lại hôm qua mình mua vài lon bí đem lên nhắm mồi chơi. Gơ, vậy là suốt hôm qua đến giờ ngủ quên vì chờ anh đem bia tăng hai về ấy hả? Dầm, cửa bị ai đó đập kêu ồn ào đồng thời làm cả bọn tỉnh ngủ. Chuyện gì vậy, gã ngồi dậy dụi mắt. Sáu đứa tụi bây có trong đấy không vậy hả? Giám thị từ bên ngoài nói vọng ra. Lập tức tất cả nháo lên. Kẻ té, người va, thằng hét, cô mếu, bây giờ phải làm sao đây? Mấy lon bia này, giám thị ù béo, tự nhiên hôm nay dồn vào sáng nay vậy trời. Bây giờ, làm sao đây? Nhóc hỏi nó điên đảo mắt nhìn xung quanh. Chạy đến đập vai chàng. Chấm, bảo, mày ăn nói dễ nghe. Ra nói chuyện với giám thị đi. Bọn tao ở trong này dọn dẹp. Nhưng, sao lại là tao? Tao còn chưa đánh răng mà. Chàng nhăn nhó, chưa kịp than thêm vài câu thì nhóc và em tống chàng ra khỏi cửa. Chàng thấy bản mặt giám thị xanh lè lên. Trên người chỉ khoác mỗi quần đùi loè loẹt kia. À thầy, chàng gãi đầu cười trừ. Tôi kêu sao ra trễ vậy hả? Giám thị quát lớn. À tại, mủ nướng ấy thầy. Chàng liếc nhìn bên trong. Sao lâu vậy trời? Giám thị nhìn chằm chằm chàng với hành động có vẻ mờ ám. Bên trong có gì sao? Thầy đến đây làm gì vậy ạ? Chàng lễ phép nhẫn nhịn. Giám thị mâm me với cặp kính liếc chàng rồi đưa bản gì đó có tờ giấy đánh giá bên trên. Hôm nay đi kiểm tra phòng. Chàng nuốt nước bọt nhìn giám thị. Kiểm tra phòng, chết cờ mờ nờ rờ. Sao hôm qua quên bén đi làm vài lon chứ? Bộ bên trong có gì hay sao mà nhìn em mờ ám vậy? Giám thị ngước nhìn bên trong. Ngước qua phải là bị chàng chắn lại. Ngước qua trái là bị chàng đi ngang. Mờ ám lại càng mờ ám. Giám thị hất tay chàng ra xông vào nhìn từ phía. Thấy ngay mấy bản mặt điển hình đang lau dọn đống xương gà và thịt heo nướng kia. Đặc sắc hơn nữa là gã với cô đang ôm vỏ bia. Mấy anh chị loạn lên rồi đấy hả? Nam lẫn nữ, trai lẫn gái. Đây là trường học chứ không phải là quầy karaoke. Dọn dẹp thay đồ tươm tất đi xuống phòng giám thị nhanh lên. Thái Mỹ Hòa đi xe đạp điện đến nhà xe. Vừa khóa xe lại, thấy ngay Hoàng Minh Long đã đứng đó từ khi nào. Thái Mỹ Hòa run run không dám nhìn Hoàng Minh Long. Ôm cặp đi thẳng lên trước. Hoàng Minh Long tức giận vì sự phất lờ của Thái Mỹ Hòa. Đứng lại đó, giọng nói lạnh lùng của Hoàng Minh Long làm Thái Mỹ Hòa không dám quay lại nhìn Hoàng Minh Long. Hoàng Minh Long xỏ tay vào túi quần đi đến cạnh Thái Mỹ Hòa. Thấy nhỏ cứ cúi gặm mặt nhìn dưới đất mà không dám nhìn thẳng lên mình. Đã tức lại càng tức thêm cũng như đã sợ lại càng sợ hơn. Hoàng Minh Long nắm chặt tay Thái Mỹ Hòa, tiến đến gần làm Thái Mỹ Hòa cứ lùi dần về sau. À, Thái Mỹ Hòa sợ hãi thốt lên. Ai cho em tỏ thái độ đó hả? Hoàng Minh Long hét lớn. Thái Mỹ Hòa thở dốc lấy lại tinh thần. Ngước nhìn Hoàng Minh Long. Tớ, làm sao? Hoàng Minh Long không buông lỏng tay Thái Mỹ Hòa. Ngược lại còn siết chặt hơn cứ như thể sẽ tuột mất nhỏ. Tay tớ, Thái Mỹ Hòa mếu máo. Hoàng Minh Long giật mình nhìn Thái Mỹ Hòa sắp rơi nước mắt. Cơn tức giận giảm dần. Hoàng Minh Long thả lỏng tay Thái Mỹ Hòa ra. Đi học, Hoàng Minh Long kéo Thái Mỹ Hòa lên trước. Đừng bao giờ tỏ ra như thế trước mặt tôi. Thái Mỹ Hòa nuốt nước bọt nhìn Hoàng Minh Long đang kéo mình đi một cách nhanh chóng. Nhỏ còn chưa kịp thở thì đã đến lớp từ lúc nào? Xem ra ông trời đã giúp Hoàng Minh Long. Đến cả chỗ ngồi mà hai người cũng ngồi chung. Mọi người ủ rủ khi nghe đến giọng giám thị quát xuống phòng. Lại là bị phạt, kia, hôm nay có nhiều người. Càng đông càng vui, chàng cười tít mắt nhìn mọi người. 9 đứa còn lại đưa hàng trăm con dao vào mặt chàng với ý định sẽ đâm thủng cái mồm thối thằng này. Đúng là có mặt hắn ta cũng chỉ thêm khổ xác. Đây là lần đầu tiên em bị phạt và cũng là lần đầu em uống bia. Thái Mỹ Tuyền nhìn nhỏ dịu dàng. Si, nhỏ nhìn cô bật cười với thái độ dễ thương đó. Hay ya, lần này thì chết chắc rồi. Em không biết làm gì cả. Em núm chồm tóc mình lên làm đầu bù xù hơn. Không biết thì bây giờ biết. Gã bĩu môi vòng tay trước ngực. Đang sầu não thì thằng phòng bên chạy sang. Giám thị bảo 10 đứa bọn cậu lên phòng. Biết rồi, cả bọn lườm thằng nhóc đó đồng thanh. Thằng nhóc nuốt nước bọt nhìn quanh rồi chạy mất dép. Ở lại một phút nữa là bị nam thanh nữ tú đó đập hội đồng rồi. Mọi người ai nấy cũng ủ rủ đi ra khỏi phòng. Lê lết xuống giám thị béo ù đang đứng đợi. Bấy giờ nàng từ nhà vệ sinh mới ra với chiếc khăn tắm. Bắt gặp anh đang dựa vào thành giường đợi mình. Nghĩ đến chuyện hôm qua anh nói. Nàng lại bật cười. Đúng là khi người ta say người ta nói xàm gì cũng không bị ai trách. Anh đến trước mặt nàng tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn. Nàng đi qua, anh cũng đi qua. Nàng đi lại anh cũng né lại. Điên hả, nàng lườm anh, định lướt sang với vẻ mặt khó chịu. Anh nắm chặt tay nàng lại kéo nàng đến đối diện mình. Cậu, nàng cau mày nhìn anh đang làm cái quái gì vậy không biết. Sao, giọng lạnh mình khác hẳn. Hôm qua, nàng bật cười nhìn anh. À hôm qua, mày say quá chứ gì? Chấm chấm chấm, hắn đang đi cạnh nó chợt nhớ lại xuống phòng giám thị thì thể nào cũng bị phạt dọn dẹp. Hôm nay cuối tuần mà mang bụi bặm về nhà là ăn đòn như chơi. Đi đâu vậy? Nó hỏi, lấy áo khoác, bị phạt thì bụi bẩn đầy à? Hắn cười cười nói với nó, lấy hộ tao luôn nha. Nó xỏ tay vào túi quần nhìn hắn, cả tao nữa nha, được nước gió luôn, cả bọn đồng thanh nhìn hắn. Hắn nhếch nửa môi nhìn mấy tên khốn đang nhờ vào quý từ họ Hoàng này. Tức điên lên, nhưng thôi. Hắn chạy nhanh lên lầu với vẻ mặt vừa khó vừa khùng. Đang định tiến thêm bước là đến phòng. Nhưng, tớ thích cậu, giọng của anh vang lên làm hắn ngừng thở. Hắn đang nói với ai mà thích vậy trời. Tập để thổ lộ à, hắn nhìn vào khe hở của cửa thấy người đối diện anh là nàng. Mồm há hốc lên, không lẽ, thằng này bị gai, mày bị điên hả, nàng nhếch nữa môi nắm chặt khăn tắm. Không đúng. Phải nói là mày bị gai hả? Không bị gì cả, từ nay cậu sẽ là vợ tương lai của tớ. Anh khẳng định, dù trời có sập, vợ, hắn tròn mắt tự đập vào đầu mình. Không, đang có chút hiểu lầm gì đó. Mình đã nghe lầm, đúng rồi hôm nay mình bị đau. Mau rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Mày đang nói sản gì vậy? Có phải bị đau rồi không? Nàng định giơ tay lên trán thì bị anh hất ra nhanh chóng. Tớ đã từng nói, nếu cậu là con gái mình sẽ yêu cậu. Anh ngừng thở khi nói ra bí mật của nàng. Cậu, chính là, con gái rồi còn gì? Con gái, hắn trợn mắt nhìn anh và nàng. Dầm, nàng run rẩy thả khăn xuống đất. Chuyện gì vậy, anh biết mình là con gái hồi nào? Không đúng, không đúng, nàng lắc đầu đi lùi về phía sau. Anh tiến dần, bắt lấy hai bả vai của nàng. Kéo nàng vào lồng ngực mình, siết chặt vì sợ tuột mất, em có biết là rất khó khăn mới nói ra được như vậy không? Nếu muộn, chỉ muộn một phút thì anh sẽ không chịu nổi, hôn ước sẽ được cử hành mất, anh không muốn mất nàng. Cách chương.